Chiến thần Cuồng Phong, chương 1703. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1703. La Phủ Sơn lớn quá. Lâm Kiều Như đưa tay lên trán, chặn ánh nắng gay gắt, bước từ chân núi lên đỉnh núi. Lâm Kiều Như chu lên cái miệng nhỏ nhắn. Khu rừng này lớn như vậy, lối vào của La Phủ Sơn rốt cuộc là ở đâu? Nhưng nhìn trên bản đồ, đây đúng là La Phù Sơn. Lâm Kiều Như thở dài, cắn chặt răng, cuối cùng vẫn quyết định đi theo cuốn sách hướng dẫn trên tay. Lần này cô đi ra ngoài, có thể nói là bị 12 vệ trung thiết huyết dặn đi dặn lại. Ai cũng sợ cô Kiều Như gặp chuyện không may. Vì vậy, trong tay của Lâm Kiều Như cầm những ngọc bài chứa đầy nội lực của 12 trung vệ thiết huyết. Nếu Lâm Kiều Như gặp bất kỳ nguy hiểm nào, cô có thể bóp nát nó ngay lập tức, để nội kình của người đó có thể chảy vào người cô và cô lập tức trở nên mạnh mẽ. Đây cũng là một phương thức liên lạc thường được sử dụng trong quân đội biên giới miền Bắc và không bị cản trở bởi sự can thiệp của công nghệ hiện đại. Lâm Kiều Như cầm chặt ngọc bài trong túi, cảm thấy có chút an tâm, hít sâu một hơi, đi về phía rừng cây. Rừng cây trồng chất, cây cối bao quanh, cao vút chạm mây. Ánh mặt trời len lỏi, rọi vào những bóng cây thưa thớt. Lâm Kiều Như hít sâu một hơi, không khỏi cảm thấy cảnh vật xung quanh rất dễ chịu, thậm chí không khí cũng rất trong lành. Không chỉ Lâm Kiều Như thậm chí còn cảm thấy linh khí xung quanh cô rất dày đặc. Giống như chỉ cần hít một hơi là nội kình trong cơ thể cô có thể tự vận hành. Kỳ lạ, chẳng lẽ mình đã vào La Phù Sơn rồi sao? Lâm Kiều Như lẩm bẩm một mình với vẻ khó hiểu. Vào lúc này, ở đế đô, phủ thượng quan, 10 người đang chụm đầu, ngơ ngác nhìn nhau. Chuyện này, làm sao sợi dây liên hệ giữa ngọc bài và chúng ta đột nhiên đứt đoạn vậy? Thanh Long gãi đầu, cô Kiều Như tiến vào địa giới La Phù Sơn rồi sao? Tuy rằng ngọc bài của chúng ta có thể ngăn cản các phương thức can thiệp của công nghệ hiện đại, nhưng đối với trận pháp linh khí thì lại là khắc tinh. Cái này, Chu Tước cau mày có phần rối rắm nói. La Phù Sơn là ẩn môn môn phái. Cô Kiều Như có thể đến nhanh như vậy sao? Huyền Vũ đột nhiên đứng lên. Đừng có ở đây đoán mò nữa. Đoán cũng vô ích thôi. Bây giờ ngay lập tức đi liên lạc với cô Kiều Như. Nếu không liên lạc được, tất cả chúng ta lập tức đến nơi truyền tin cuối cùng của Ngọc Bài và tìm cô Kiều Như. Huyền Vũ rõ ràng đang lo lắng và căng thẳng. Có anh ta mở lời, những người khác cũng không kìm lòng được mà có chút lo lắng. Bỗng chốc, bầu không khí giữa 10 người có chút nghiêm trọng. Huyền Vũ hít một hơi thật sâu và gọi cho Lâm Kiều Như. Trong cái rủi có cái may, Lâm Kiều Như đã nhanh chóng nghe điện thoại. Nhưng giọng nói của cô bị ngắt quãng, có vẻ như tín hiệu hơi kém. Này, Huyền Vũ, có chuyện gì vậy? Sao anh lại gọi cho tôi? Huyền Vũ giật mình. Chuyện là, cô Kiều Như, cô không gặp nguy hiểm chứ? Lâm Kiều Như ở đầu dây bên kia cười khúc khích. Ha ha ha, tôi có thể gặp nguy hiểm gì chứ? Tôi rất an toàn, hiện đang ở trong rừng. Tôi nói cho anh biết, khu rừng này thật thú vị. Con khỉ trong đó còn chào hỏi với tôi. Tân Vũ Phong đến chỗ hay như vậy mà không đưa tôi đi theo. Hứ, Huyền Vũ cảm thấy trong lòng có chút khổ sở. Cô Kiều Như, đại nhân Thiên Vũ nói. Tôi biết Tân Vũ Phong đến đây để hỏi thăm tin tức của Di. Nhưng Tân Vũ Phong chỉ thông báo cho tôi một tiếng rồi đi ngay. Làm sao mà tôi thấy dễ chịu cho được. Đừng lo lắng. Tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho Tân Vũ Phong. Cách chương.